ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 418, phụ thân thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cứ việc Trần Tân làm ra cực kỳ kiên nhẫn cũng cực kỳ tường tận nói rõ, nhưng vô luận là đạo đức luân lý thẩm tra tiểu tổ, vẫn là quân đội phái tới chuyên viên, đều không có bị hắn thuyết phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại một phen nghiêm khắc điều tra, giám khảo về sau, đạo đức luân lý điều tra tiểu tổ vẻn vẹn thông qua được Trần Tân yêu cầu tiến hành sói loại gen cải tạo thí nghiệm xin, mà đối với nhân thể gen nghiên cứu thì giúp cho cự tuyệt cùng cấm chỉ. Quân đội đối với chuyện này cũng không có ủng hộ Trần Tân, mặc dù bọn hắn cũng cực kỳ trông mà thèm Trần Tân nói tới tinh tế chiến sĩ cường đại sức chiến đấu, nhưng đối với việc này bọn hắn cũng không có lựa chọn ủng hộ Trần Tân tiến hành gen cải tạo nghiên cứu, ngược lại thuyết phục hắn đem tinh lực đặt ở cơ giáp những này thấy được sờ được cũng sẽ không tạo thành cái gì không tốt hậu quả nghiên cứu hạng mục bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí quân đội còn đúng Trần Tân trực tiếp chỉ rõ, nếu như Trần Tân muốn tạo trong trò chơi Titan, Gundam, không thiên mẫu hạm, chiến đấu yêu tinh tuyết phong những vật này, chỉ cần Trần Tân tạo ra quân đội liền toàn lực ủng hộ. Hiển nhiên, từ khi Trần Tân đem xương vỏ ngoài, động lực thiết giáp những này nguyên bản khoa huyễn tác phẩm bên trong đồ vật tạo sau khi đi ra, quân đội rất là đúng một chút khoa huyễn tác phẩm thiết lập làm một phen nghiên cứu, ước định những thứ đó là Trần Tân khiến cho ra, đối với quân đội mà nói lại rất thơm đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là trước đó, Trần Tân có thể sẽ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc Gundam, Titan, không thiên mẫu hạm những vật này đúng với hắn mà nói cũng là rất có sức hấp dẫn. Nhưng bây giờ Trần Tân tâm tình phiền muộn phía dưới coi như nhận được quân đội chuyên viên chỉ rõ, hắn cũng có chút không hứng lắm, chỉ là đáp ứng về sau sẽ nếm thử đem Titan làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chuyện tới này cũng coi là hết thảy đều kết thúc, Trần Tân coi như lại thế nào cảm thấy bất mãn cùng phiền muộn, hắn cũng không có khả năng nói cưỡng ép mình tự mình tiến hành nghiên cứu. Nói cho cùng hắn mặc dù rất muốn làm nghiên cứu phương diện này cùng cải tạo, nhưng cuối cùng vẫn là có điểm mấu chốt, tại không có thu hoạch được hợp pháp cho phép tình huống dưới, hắn cũng sẽ không mình len lén tại trong âm thầm làm cái này sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ việc lấy Trần Tân năng lực tới nói coi như hắn thật vụng trộm nghiên cứu, người khác cũng bắt hắn không có cách nào, rốt cuộc thật chờ xảy ra chuyện thời điểm, hắn khả năng chân chính tinh tế chiến sĩ đều làm được. Chỉ là sự tình mặc dù sẽ không đi làm, Trần Tân trong lòng nhưng vẫn là cực kỳ phiền muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phiền muộn ngược lại không phải đến từ người khác ngăn cản hắn làm gen cải tạo nghiên cứu, mà là phiền muộn tại những người này vì sao lại như thế mâu thuẫn gen cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là thẩm tra tiểu tổ vẫn là quân đội chuyên viên, bọn hắn ngăn cản Trần Tân tiến hành gen cải tạo nghiên cứu, là ra ngoài đối với chuyện này phụ trách thái độ, mà không phải người cảm nhận, cho nên Trần Tân sẽ không đối với cái này có ý kiến gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là đang thẩm vấn điều tra trình bên trong, những người này biểu hiện ra đúng gen cải tạo không yên lòng cùng mâu thuẫn, lại làm cho Trần Tân cảm thấy bọn hắn có chút quá bảo thủ cùng thủ cựu. Tâm tình phiền muộn phía dưới, Trần Tân đương nhiên muốn tìm người trò chuyện chút, chỉ là Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên trước đó liền đối với chuyện này biểu thị ra mâu thuẫn, hắn cũng không tốt tìm bọn hắn trò chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng nghĩ về sau, Trần Tân tìm tới chính mình phụ thân, cùng hắn nói đến cái này sự tình, muốn nghe một chút trưởng bối đề nghị. Nghe xong con trai mình phàn nàn, Trần Tân phụ thân cũng không có trực tiếp đúng gen cải tạo cái này sự tình phát biểu cái nhìn, mà là hướng Trần Tân hỏi. Người cảm thấy chính người kỹ thuật dẫn trước hiện tại kỹ thuật bao nhiêu năm? Người có thể làm được so tất cả mọi người mạnh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta trước kia không có làm qua nghiên cứu phương diện này, nhưng nếu như cho ta thời cơ, để cho ta bắt đầu nghiên cứu ta có nắm chắc dẫn trước những người khác 50. 100 năm, ta xác thực có thể làm được so với bọn hắn đều mạnh. Trần Tân đối với chuyện này tràn đầy tự tin, cứ việc lòng tin này càng nhiều hơn chính là đến từ không thể nói hệ thống. Nhưng mà Trần Tân phụ thân nghe Trần Tân lời nói này về sau lại lắc đầu, đúng Trần Tân khuyên. Đều người lớn như vậy, làm việc đừng như thế nôn nôn nóng nóng, đã ngươi so tất cả mọi người mạnh, vì cái gì không đợi một chút những người khác, hoặc là dứt khoát kéo bọn hắn một thanh, chờ mọi người đều đến một cái cấp độ trên lúc lại đi làm chuyện ngươi muốn làm đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão cổ lời nói được tốt ra mặt cái rui trước nát, một mình ngươi quá mạnh, lộ ra những người khác là phế vật, là sẽ để cho chính ngươi gặp không cần thiết áp lực, dẫn trước người khác nửa bước ngươi là thiên tài, nhưng là ngươi dẫn trước người khác một bước thậm chí vài chục bước đem người khác bỏ rơi cái bóng đều nhìn không thấy, mọi người là sẽ sợ ngươi. Trần Tân phụ thân cũng không có đánh giá Trần Tân muốn làm nghiên cứu đến cùng là tốt là xấu, ngược lại từ một cái góc độ khác thuyết phục lấy con của mình, không muốn biểu hiện vượt qua người bình thường nhận biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại lời này nếu như là tại mấy năm trước Trần Tân có lẽ căn bản nghe không vào, cảm thấy giấu tay chẳng qua là năng lực không đủ mạnh, lại hoặc là cảm thấy ta có bản lĩnh tại sao muốn che giấu, nhưng là hắn bây giờ đã ngoài 30, đã sớm qua trẻ tuổi nóng tính niên kỳ, cha mình những này đề nghị hắn còn có thể nghe lọt. Cha ngươi là cảm thấy ta biểu hiện quá mức cho nên bọn hắn là đang sợ. Không, phải nói là phòng ngừa ta chơi thoát, Trần Tân tự hỏi cha mình, bỗng nhiên đổi một loại mạch suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiện chuyện rất nguy hiểm, ngươi để hai người đi làm, trong đó một người ngươi biết hắn năng lực có bao nhiêu, mặc dù không phải rất có năng lực nhưng ít ra ngươi biết hắn coi như không làm được cũng có dạng gì hậu quả. Trần Tân phụ thân nhìn xem con của mình, ánh mắt hình như có vui mừng, cho Trần Tân cử đi một ví dụ. Nhưng một người khác ngươi mặc dù biết hắn rất lợi hại, năng lực rất mạnh, nhưng lại không biết hắn năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không biết hắn đem cái này chuyện làm hỏng về sau sẽ có dạng gì hậu quả. Loại thời điểm này ngươi là nguyện ý tín nhiệm người đầu tiên, đem sự tình giao cho hắn tới làm, vẫn là nguyện ý tín nhiệm người thứ hai, để hắn đi tự do phát huy đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân phụ thân cái này ví dụ để Trần Tân không khỏi hít một hơi, hắn kịp phản ứng mình tại một ít sự tình bên trên biểu hiện nóng vội. Cây cao chịu gió lớn, lời này mặc dù không chính xác nhưng lại có đạo lý của hắn, mình có thể biểu hiện so người khác ưu tú, nhưng quá ưu tú đối với bình thường người tới nói, không thể nghi ngờ là một loại áp bách cùng uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người sẽ không bởi vì người khác quá ưu tú mà sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ, nhưng trình độ nhất định e ngại cùng phòng bị lại là mỗi người đều có thể sẽ có. Ta hiểu được cha. Trần Tân xông phụ thân của mình nhẹ gật đầu, hiểu được phụ thân muốn nói cho mình đồ vật về sau, Trần Tân cảm giác tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này một tỉnh táo lại, Trần Tân cũng bắt đầu nghĩ lại mình, lúc trước hắn một chút biểu hiện quả thật có chút nhẹ nhàng, hoặc là nói là gấp. Trước đó vô luận là xương vỏ ngoài, chất đồng vị pin nhiệt điện hoặc là địa nhiệt phát điện, những này cũng còn thuộc về thường nhân có thể lý giải cùng tiếp nhận, quốc gia cũng tại có nghiên cứu khoa học kỹ thuật, liền xem như khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, cái này cũng thuộc về mặc dù chưa từng thực hiện, nhưng ít ra đã nắm giữ nguyên lý, thành công đều có thể kỹ thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng gen cải tạo, vật này thật sự là quá vượt mức quy định, cũng quá nhạy cảm, Trần Tân biết mình có năng lực trưởng khống nó, nhưng người khác chưa hẳn có thể minh bạch điểm này. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.